Hãy mạnh vào. Đừng có nhẹ nhàng, hãy tuyệt đối vào. Cả không, cả không, không. Không phải. Như thế nó sẽ không liên quan được đến tâm được. Nghĩa là cả luân hồi đằng kia nữa, mọi thứ nữa, chứ không phải cứ luẩn quẩn ở trong bản thân mãi. Hãy vạn hữu nữa, cả luân hồi nữa. Như thế nó sẽ chiếu sáng ra. Giới hạn này, giới hạn nọ làm gì? Không có giới hạn, đi vào luân hồi. Đừng có giới hạn ở dễ chịu hay là không dễ chịu. Thứ mà không phải là niết bàn lẫn không niết bàn. Thứ mà không phải là trống không hay không trống không. Bắn dấu vết tốt. Không có giới hạn. Không có điều kiện nào bằng ngôn ngữ tạm gọi. Không có điều kiện nào ràng buộc bởi các ngôn ngữ tâm giả định hay là suy nghĩ trong tâm. Không có ràng buộc điều kiện trong tâm hồn. Không phải cả không, cả trống không, cả không trống không cùng với nhau. Không phải cả không, cả không không cùng với nhau. Như thế là đã không phải tâm rồi. Tĩnh lặng không phải đâu nhé. Vô thường cũng không phải. Không vô thường không phải. Vì thế đừng để cho nó đông cứng. Nó không phải ở cái trạng thái nhất tâm. Không phải ở cái sự chuyển động. Không phải cái gì trong cái gì. Cả sự tĩnh lặng hay là sự động. Không phải cái gì trong cái gì. đừng giới hạn này, đừng giới hạn nọ, nghĩa là cả luân hồi luôn. Đừng có giới hạn ở con người, giới hạn ở không phải con người, đừng giới hạn ở cõi nào, đừng giới hạn ở cái thứ thấy, thứ biết, đừng giới hạn, nghĩa là không có giới hạn luôn, vào trong luân hồi. Như thế sự tế độ sẽ chạm đến tất cả, sẽ theo cách tổng thể. Không chọn cõi, không chọn tầng, nghĩa là hết thảy tất cả, mọi thứ tất cả. Khi mà không phải cả không, cả không không, nó sẽ không phải ở cõi, ở tầng, không phải ở con người, không phải ở không phải con người tự động. Như thế nó sẽ rửa hết. Như thế nó sẽ không phải, không phải cả con người lẫn không phải cả không phải con người, không phải cái gì trong con người, không phải cái gì trong không phải con người, không phải cái gì trong cõi, không phải cái gì trong tầng, không phải cái gì trong cõi, trong mọi tầng mọi cõi. Nó sẽ tự không phải. Thứ mà không phải cả không, cả không không, đồng thời, cùng lúc, đồng thời, cùng lúc, cả luân hồi, đồng thời, mọi thứ, đồng thời, một tất cả. Như thế, không phải cả không không như thế, tuyệt đối vào. Như thế nó sẽ tự không liên quan gì đến thân, không liên quan đến tâm. Như thế sẽ không còn, vẫn còn ở thân, ở tâm, ở trạng thái, ở tướng trạng. Như thế sẽ không còn ám ảnh ở danh, ở sắc hay ở cái gì. Như thế sẽ không còn ám ảnh ở cái gì, ám ảnh ở cái gì. Không phải cả trống không lẫn không trống không, nhanh chóng luôn. Không phải cả không không, nhanh chóng luôn. Cả luân hồi luôn. Mọi thứ đồng thời luôn, đồng thời luôn, tất cả mọi thứ. Không phải cả ảo tưởng, cả không ảo tưởng đồng thời cùng nhau. là tâm, nghĩa là cả luân hồi liên tục như thế, nó sẽ chiếu sáng luôn. Đừng có giới hạn, giới hạn ở thấy ở biết, giới hạn ở quan sát, giới hạn ở các trạng thái, giới hạn ở mang, giới hạn ở vác, giới hạn ở cùng với nó là dùng không được. Nó tất cả là thói quen tập khí hết, nghĩa là cả luân hồi, nghĩa là tất cả mọi thứ như thế, nó sẽ theo như thế, nó sẽ rửa theo như thế. Giới hạn ở đây cũng không được, nó sẽ chấp dính ngay cả luân hồi luôn. Không phải giới hạn ở những thứ xung quanh trước mặt, không phải là cụ thể ở cái gì. Không phải cả không không cùng với nhau luôn. Anybody here? I went to cook. tuyệt đối vào. Hãy tuyệt đối vào, nếu không nó sẽ không xuyên thoát qua. Thứ mà không phải không, thứ mà không phải không hay là không không, thứ mà không phải là cả không, không phải cả không không liên tục. Nó sẽ hết cái sự hành hạ trong cái sự cố không, cố không, cố không. Nó là sự hành hạ. Hãy rửa nó đi. Đừng có lấy cái ngôn ngữ để mà dính ở trong tâm hồn, đừng có lấy để mà bám ở trong tâm hồn, hãy rửa nó đi. Không phải cả không không cùng với nhau. Hết sạch luôn, thanh tịnh luôn. Không phải cả không không cùng với nhau. Nếu như các con mà vẫn còn cố không thì sẽ mệt. Giống như là lấy ngôn ngữ tạm gọi để mà dính. Tất cả các ngôn ngữ tạm gọi, nó chỉ là mỗi sự giả danh. Giả danh ngôn ngữ, ngôn ngữ giả danh. Lấy bất kỳ một từ nào để mà dính được không được. Cho dù là cái từ niết bàn lấy dính không được, cho dù là cái từ gọi là trống không lấy dính không được, cái từ mà gọi là không lấy để mà dính cũng không được. Vì thế cho nên nó đã bị dính mắc ở trong trái tim, trong tâm hồn rồi thì hãy cho thật tốt. Không phải cả không không cùng với nhau. Không phải cả trống không, cả không trống không cùng nhau. Không phải cả niết bàn, cả không niết bàn cùng nhau. Như thế nó sẽ rửa đi, vắng dấu vết. Và rồi nghĩa là cả luân hồi cùng lúc nữa. Như thế là tế độ đồng thời. Sự tế độ sẽ chạm đến đồng thời. Đồng thời, đồng thời. Cả luân hồi. Nghĩa là cả luân hồi. Như thế nó đã vứt đi cái sự cụ thể rồi. Nó vứt đi cái sự cụ thể. Cụ thể chỗ này, giới hạn ở chỗ này. Cụ thể giới hạn ở cái nọ. Nó sẽ vứt đi cái thói quen của ảo tưởng dính mắc cụ thể. Nghĩa là cả luân hồi luôn. Thứ mà không phải cả niết bàn hoặc là không niết bàn, cả luân hồi cùng với nhau luôn. Thứ mà không phải là niết bàn hoặc là không phải là niết bàn, cả luân hồi cùng nhau luôn. Thứ mà không phải cả không không. Đồng thời cùng với cả luân hồi.